Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1321, bỏ ngựa cản xe, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tại đầu này dương cánh chừng 100 mét tổ đại lục long trước mặt. Tầm thường trưởng thành cự long cùng trẻ sơ sinh không có bao nhiêu khác nhau. Đây là một đầu bị ám giả đế quốc cung phụng mấy trăm năm tổ đại lục long. Đã nắm giữ yêu đế cấp cảnh giới. Nhân loại nhỏ bé, mời tiếp nhận vĩ đại. Còn chưa chờ tổ đại lục long dứt lời, võ đế trực tiếp mắng lên, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, loài bò sát. Tổ đại lục long giận không nhịn nổi, chính muốn tiếp tục mắng lên, ai ngờ võ đế lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu nó. Không chờ tổ đại lục long kịp phản ứng, một chân dẫm đạp xuống. Bành, oanh, tổ đại lục long đã cảm thấy một cỗ nổi bật đại lực từ đỉnh đầu vọt tới. Lấy đầu hướng xuống phương thức nện ngã xuống đất, tóe lên đại lượng hạt bụi. Hỗn đản, ngươi không nói võ, tổ đại lục long chửi ầm lên. Chỉ là cùng vừa mới không có sai biệt, còn chưa chờ nó nói xong. Võ đế lần nữa như quỷ mị xuất hiện ở phía sau nó. Hai tay vây quanh thô to đuôi rồng cuối cùng, tại chỗ xoay tròn, tại mọi người nhóm sợ ngây người dưới ánh mắt, tổ đại lục long bị võ đế dính dấp xoay tròn, làm xoay tròn đến cực hạn thời điểm, võ đế buông hai tay ra, tổ đại lục long giống như mũi tên đồng dạng, trực tiếp bay về phía vương thành thành tường, ầm ầm, thì lấy tổ đại lục long cái kia khoa trương trọng tài. Vương thành thành tường vẻn vẹn chỉ là dừng một chút, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, ầm vang sụp đổ một đoạn. Giống, giống, giống, tổ đại lục long các tiểu đệ mắt thấy lão đại gặp nạn. Liền muốn cứu giá, các ngươi còn là ngoan ngoãn đợi ở chỗ này đi. Lý Trường Sinh tiện tay ném ra ngoài một cái bình đài. Hóa thành tinh hồng sắc chảm long đài, vô số cự long hoảng sợ. Sợ hãi, hoảng sợ tiếng long ngâm liên tiếp, tới nương theo còn có một cỗ đặc thù uy áp, quảng cáo, bọn này tổ đại lục long tiểu đệ, tối đa cũng thì yêu vương cấp, vừa cảm thụ đến chảm long đài uy áp, linh hồn liền giống bị đóng băng đồng dạng, trực tiếp lâm vào sợ hãi trạng thái, thân bất do kỳ từ không trung rơi xuống, tận đến giờ phút này. Ám dạ tinh linh nữ vương cuối cùng lấy lại tinh thần. Sắc mặt của nàng rất khó coi. Tâm lý tràn ngập bất an. Vì ám dạ đế quốc, mọi người cùng nhau xông lên. Nương theo lấy ám dạ tinh linh nữ vương âm thanh vang lên. Hơn 10 vị truyền kỳ cường giả bắt đầu trùng phong. Theo chàng trên mặt về số lượng đến xem. Ám dạ đế quốc chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Người bao nhiêu ghê gớm a, Lý Trường Sinh lắc đầu. Cùng Ninh Bích Chân, Minh Thương Vương, Nhàn Uyển Linh cùng một chỗ mở ra bí cảnh thông đạo. Võ đế vẫn còn tiếp tục sáp lá cả đầu kia tổ đại lục long. Mà ngay cả yêu sùng cũng không chịu hoán. Nhục thể mạnh bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Theo võ đế thân thủ đến xem, Lý Trường Sinh tự nhận là cũng có thể làm được. Luận nhục thể cường độ, hắn không chút nào kém hơn võ đế, thậm chí càng mạnh cũng không nhất định. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh ném ra ngoài huyền khôn tạo hóa bia, tránh cho yêu sủng nhóm thực lực bị quá lớn suy yếu. Theo bốn phía bí cảnh thông đạo rộng mở, tại ám dạ tinh linh nữ vương bọn người ánh mắt khiếp sợ dưới. Mấy chục con yêu sủng nhóm tản ra uy thế kinh người vọt ra. Trong lúc nhất thời, song phương số lượng ngang hàng, nhưng ở chất lượng phía trên, ám dạ đế quốc đâu chỉ kém một bậc, ám dạ tinh linh nữ vương xanh mét khuôn mặt, bởi vì làn da ngăm đen, ở bề ngoài căn bản nhìn không ra, nhanh đi thông báo các đại giáo hội trợ giúp, ám dạ tinh linh nữ vương phản ứng cực nhanh, lập tức ra hiệu rơi vào sau cùng mấy tên hạ vị truyền kỳ cường giả trước đi tìm kiếm cường viện. Cái này mấy tên hạ vị truyền kỳ cường giả như được đại xá đồng dạng. Liên tục không ngừng thoát ly chiến trận. lấy tốc độ nhanh nhất trở về Vương Thành, tìm kiếm mấy cái đại giáo hội tương trợ. Lý Trường Sinh không để ý đến bọn họ. Hắn ngược lại hy vọng những cái kia dạy dỗ có thể xuất thủ. Dạng này hắn mới có lý do chính đáng thanh lý những thứ này dạy dỗ. Lúc này, song phương bắt đầu đánh giáp lá cà. Ám dạ tinh linh nữ vương tay cầm màu đen bảo kiếm. Tốc độ của nàng cực nhanh. Trong nháy mắt xuất hiện tại thư cấp tổ đại hồng long hưu Asuna hướng trên đỉnh đầu. Màu đen bảo kiếm hiện lên hắc diễm. Một kiếm đánh rớt, lấy ám dạ tinh linh nữ vương thực lực. Một khi bổ trúng hưu Asuna đầu, dù là thư cấp tổ đại hồng long xương sọ cứng rắn, cũng rất có thể sẽ bị chém thành hai khúc. Không có cách, ám dạ tinh linh nữ vương cùng tự nhiên tinh linh nữ vương chủng tộc tương đương. Mà lên vị truyền kỳ cường giả tương đương với yêu đế cấp cảnh giới. Yêu thánh cấp hưu Asuna cùng nàng chênh lệch có thể nói tương đương rõ ràng. Bị miểu sát đúng là bình thường. Thì lấy ám dạ tinh linh nữ vương khoa trương tốc độ. Hưu Asuna chỗ nào phản ứng tới. Thậm chí thì liền tránh đi muốn hại cũng không kịp. Thì tại ám dạ tinh linh nữ vương sắp bổ trúng thời điểm. Bỗng nhiên, Khải Lan lấy tốc độ nhanh hơn dẫm tại hưu Asuna trên đỉnh đầu. Màu xanh sẫm ánh kiếm đi lên vẩy lên. Đinh, hai kiếm tấn công. Không gian đẩy ra mãnh liệt gợn sóng. Cả hai hơi hơi giằng co một chút. Ám dạ tinh linh nữ vương thân bất do kỳ bay ngược. Trên không trung kéo đi mấy chục mét khoảng cách. Mới miễn cưỡng ngừng lại. Dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chăm chú lên Khải Lan. Vô luận phẩm chất vẫn là chủng tộc. Cùng Khải Lan so sánh. Ám dạ tinh linh nữ vương toàn bộ rơi vào hạ phong. Khải Lan, muốn sống. Lúc này, Lý Trường Sinh âm thanh vang lên. Nếu như nói tầm thường ám dạ tinh linh huyết mạch ngọn nguồn là ám dạ tinh linh nữ vương. Như vậy ám dạ tinh linh nữ vương huyết mạch ngọn nguồn thì là tinh linh vương. Ân, đại thành cấp tinh linh vương huyết thống. Hắn tự nhiên không có buông tha đạo lý. Quảng cáo, muốn trở thành duy nhất tính chất tinh linh vương, nhất định phải đợi đến cái này để mặc tinh linh vương vẫn lạc mới được. Nhưng tiền đề cũng muốn có đầy đủ tinh linh vương tinh huyết. Không giống nhau ám dạ tinh linh nữ vương lấy hành động. Khải Lan chủ động vọt tới. Ám dạ tinh linh nữ vương tốc độ so ra kém. Lại muốn kéo tới cường viện đến. Đành phải kiên trì ngạnh kháng. Đinh đinh đang đang, hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh không ngừng tấn công, tiến vào kịch liệt chém giết giai đoạn, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, ám dạ tinh linh nữ vương tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi, hô hấp càng là gấp rút dị thường, hoàn toàn bị Khải Lan đè lên đánh, đến mức ám dạ đế quốc truyền kỳ cường giả, bọn họ như thế nào lại là yêu sủng nhóm đối thủ. Thì như thế một điểm thời gian, thì có gần 20 tên truyền kỳ cường giả vẫn lạc. Bao quát một tên thượng vị truyền kỳ cường giả. Cái này vẫn lạc thượng vị truyền kỳ cường giả thực lực kém xa ám dạ tinh linh nữ vương. Quan trọng đối thủ của hắn vẫn là Bạch Thiên. Hắc dạ cái này hai con mèo meo. Nhìn đến cái này hai cái người vô hại và vật vô hại con mèo nhỏ. Cái này thượng vị truyền kỳ cường giả tâm lý không khỏi có chút khinh thị. Tùy ý vung ra hai kiếm. Kết quả vẻn vẹn vừa đối mặt. Hai con mèo meo thì lấy tinh diệu tuyệt luân phối hợp. Miểu sát cái này thượng vị truyền kỳ cường giả. Đến mức một tên khác thượng vị truyền kỳ cường giả. Tình cảnh của hắn cũng là cực kỳ không ổn. Bởi vì hắn bị ngả hy để mắt tới. Đánh lại đánh không lại. Trốn lại trốn không thoát. Đây chính là hắn gặp phải tình cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sợ là qua không được bao lâu liền sẽ chặt đầu. Đứng trước như thế tuyệt cảnh. Còn lại truyền kỳ cường giả tim mật đều nát. Nơi nào còn có liều mạng ý nghĩ. Dù sao u ám địa vực đại bộ phận truyền kỳ cường giả đều là tà ác trận doanh. Nơi nào sẽ có vì nước hy sinh ý nghĩ. Sau đó, trên trận xuất hiện kẻ đào ngũ, Chỉ là bọn hắn muốn chạy trốn. Cũng muốn hỏi qua Lý Trường Sinh lại nói. Thế mà hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Một đạo thô to kim sắc quang trụ hạ xuống. Rơi vào ám giả đế quốc trong vương thành. Tới nương theo còn có như uy như ngục uy áp mạnh mẽ. Mời đọc, dòng máu lệ chồng. Chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm. Nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. Dòng máu lạc hồng. Cách chương.